Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, di chứng vẫn là đến xử lý. Rộng rãi bên trong hốc cây, một mảnh im miệng không nói. Ngồi tại chủ vị Cam Cốc Vũ quét mắt một lần chư vị ngồi ở đây trưởng lão. Ánh mắt cuối cùng ngừng lưu tại Ti Kho trưởng lão trên người. Ti Kho trưởng lão, đại tế ti còn không nguyện ý xuất quan a. Ti Kho trưởng lão nghe vậy, cười lớn hai tiếng, không phải không nguyện ý. Có lẽ nàng thật tìm được thời cơ đột phá a. Cam Cốc Vũ nhíu nhíu mày, thở ra một hơi mới nói ra. Thôi được, chẳng qua hiện nay chướng ngại dọn sạch, lục sắc kế hoạch cũng hẳn là tiếp tục thúc đẩy mới là. Mới triệu hoán pháp trận dựng, liền làm phiền ngài, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Ti Kho trưởng lão nhẹ gật đầu, hiện trường lần nữa lâm vào lúng túng trong an tĩnh. Chúng trưởng lão nhìn lẫn nhau, lại không ai dám mở miệng nói chuyện. Lần này, Cam Cốc Vũ lôi lệ phong hành cầm xuống giới luật trưởng lão bọn người. Quả thực cho các nàng rung động thật lớn. Mặc dù đều biết Cam Cốc Vũ chỉ là nhằm vào giới luật trưởng lão cùng với vây cánh, nhưng mọi người nhưng cũng không khỏi sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Liền ngay cả luôn luôn thiên hướng về Cam Cốc Vũ ti dược trưởng lão, như kim dã là không nói một lời. Sau này, các nàng những người này, đến cùng hẳn là lấy loại thái độ nào mà đối đãi hắn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như vậy cố kỵ. Truyền giáo trưởng lão hắng giọng một cái, mở miệng nói, Tiểu Cốc Vũ, bây giờ trưởng lão hội bên trong xuất hiện mấy cái trưởng lão vị trống chỗ. Ngươi nhìn, mới đảm nhiệm trưởng lão nhân tuyển, liền từ chư vị trưởng lão đề danh, đợi đại tế ti sau khi xuất quan lại báo cho nàng cuối cùng quyết định đi. Cam Cốc Vũ lập tức nói, trong lòng âm thầm vì vị này cho mình. Gì? Giai truyền giáo trưởng lão điểm 32 cái tán. Chúng trưởng lão nghe thấy Cam Cốc Vũ như thế tỏ thái độ, trong lòng cũng coi là có chút thở dài một hơi. Kia cỗ người người cảm thấy bất an bầu không khí, cũng theo đó giảm bớt không ít. Truyền giáo trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, lại nói, kia chủ trì lục sắc kế hoạch nhân tuyển, người có ý nghĩ gì? Chiếu trước mắt Ti Kho trưởng lão một lần nữa hạch xuống tới dự toán đến xem. Lục sắc kế hoạch nhóm đầu tiên triệu hoán nhân số tạm định vì 100 người. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ, mới nói, như vậy đi, để hữu tâm chủ trì thánh thụ triệu hoán tộc nhân, đều đến ti lễ trưởng lão nơi đó đi báo danh. Sau đó chúng ta lại căn cứ phiếu báo danh đến tiến hành chọn lựa. Ta sơ bộ cân nhắc chính là, mỗi người đáng nhìn tình huống tiến hành 1-3 lần thánh thụ triệu hoán. Thẳng đến thành công triệu hoán đầy 100 người mới thôi. Cho nên, lần này nhân tuyển có thể tận lực nhiều một ít. Cam Cốc Vũ, xem như cho đang ngồi chúng trưởng lão đều ăn vào một viên thuốc an thần. Xem ra cái này Cam Cốc Vũ thật cũng không phải là nghĩ độc tài. Như vậy, các nàng những người này cũng không cần thiết quá mức bóng rắn trong chén. Điều kiện tiên quyết là, nhưng tuyệt đối đừng chạm vị này thánh tử đại nhân rủi ro. Cam Cốc Vũ tướng phản ứng của mọi người để ở trong mắt, mịt mờ hướng truyền giáo trưởng lão gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Cái này liền đứng lên, chúng ta lại không là lần thứ nhất cử hành thánh thụ triệu hoán. Chỉ bất quá lần này triệu hoán nhiều lần chút mà thôi. Cái khác chi tiết phương diện đồ vật, chư vị trưởng lão tự hành thương lượng xử lý liền tốt. Ta liền không nhiều hơn hỏi, tóm lại một câu. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, cam đoan lục sắc kế hoạch thành công là đủ. Cứ như vậy, dứt lời, hắn cuối cùng quét mắt đám người một chút. Cái này liền rời đi trưởng lão hội phòng họp. Cam Cốc Vũ rời đi về sau, chúng trưởng lão lại tĩnh tọa thật lâu. Ti dược trưởng lão mới cái thứ nhất đứng dậy, trước khi đi lưu lại một câu. Kỳ thật, bây giờ tự nhiên chi lâm, có lẽ chính cần một cái cổ tay càng thêm cứng rắn lãnh tụ. Thối tiểu quỷ, nhanh tới nhìn một cái lão nương hôm nay làm đến cái gì tốt đồ vật á. Lị Na dẫn theo một con màu hồng phấn thú nhỏ hứng thú bừng bừng địa phá tan phòng trúc đại môn. Nhìn quanh hai bên một chút không thấy người. liền lại đẩy ra Cam Cốc Vũ cửa phòng ngủ. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng lại tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Chỉ gặp Cam Cốc Vũ chính lẳng lặng địa nằm tại Phái Phái trong ngực. Giống như Hồ Dĩ Kinh ngủ, Tiểu Thanh cuộn tại trên bụng của hắn. Quấy đuôi bích mang chớp lên, tại quanh người hắn bốn phía đâm đâm điểm điểm. Mà Phái Phái thì chính khéo léo nhẹ xoa Cam Cốc Vũ huyệt thái dương. Gặp Lị Na đẩy cửa vào, tranh thủ thời gian xông nàng xử một cái im lặng ánh mắt. Lị Na chừng mắt nhìn, cái này liền cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Phái Phái cũng lặng yên đi ra. Thối tiểu quỷ làm sao rồi? Lị Na lúc này mới hỏi, tựa như là quá mệt mỏi. Phái Phái thở dài nói, thật vất vả trở về một chuyến, vốn là dự định nghỉ ngơi thật tốt, kết quả làm cho so tại thi đấu Phổ Lạc Tư còn muốn bận bịu. Nhìn hắn bộ dạng này, mấy ngày nay khẳng định đều ngủ không ngon. Lị Na thần bí bí cười, ngươi biết vì cái gì? Thối tiểu quỷ gọi lão nương mấy ngày nay coi chừng ngươi. Muốn ngươi ở tại phòng trúc cái nào đều không được đi sao? Vì cái gì? Phái Phái tốt ngạc nhiên nói. Nàng mặc dù ngoan ngoãn nghe lời, liên tục mấy ngày trạch tại phòng trúc đại môn không ra nhị môn không bước, nhưng lại không biết Cam Cốc Vũ phân phó như thế dụng ý ở đâu. Lị Na lườm nàng một chút. Kỳ thật, thối tiểu quỷ còn vụng trộm phân phó lão nương một câu. Nếu là thẳng đến đêm qua, hắn đều còn không có tin tức truyền về, lão nương liền phải mang theo ngươi đi đường. Biết không? Đi đường? Vì cái gì? Phái Phái đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Tự nhiên Chi Lâm xảy ra chuyện rồi. Chuyện lớn như vậy hai người các ngươi thật đúng là giấu giếm ta. Này, cũng không thể nói là xảy ra chuyện. Lị Na khoát tay áo. Là thối tiểu quỷ đi kiếm chuyện chơi. Hắn che giấu tất cả mọi người, vụng trộm điều 500 tin được cuồng tín đồ về tự nhiên Chi Lâm. Đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp, đem các ngươi cái kia buồn nôn người chết không đền mạng giới luật trưởng lão một nhóm người cho. Tận diệt á, Phái Phái sững sờ, giới luật trưởng lão, đúng thế, liền là cái kia một mực nhìn ngươi không vừa mắt giới luật trưởng lão. Lị Na híp mắt nhẹ gật đầu, hừ hừ. Thối tiểu quỷ cuối cùng nhịn không được xuất thủ. Nếu là đổi lại lão nương lời nói, căn bản sẽ không để cái này xem xét liền sống bất quá 5 chương thối diễn viên quần chúng cưỡng ép. Nhảy, quy đến nhanh chương 500. Phái Phái sạm mặt lại. Nhưng vì cái gì hắn nhất định phải bốc lên như thế lớn phong hiểm đi làm việc này? Mà lại cứ như vậy, hắn khẳng định sẽ bị cái khác trưởng lão kiêng kỵ a. Chỉ sợ đại tế ti nãi nãi cũng, bà lão này liền không biết. Lị Na nhếch miệng, bất quá, người chừng nào thì gặp qua thối tiểu quỷ bắn tên không đích rồi. Hắn làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Chúng ta chỉ cần phối hợp hắn liền thành. Không phải sao, vừa bắt tới đỏ da thỏ con. Chất thịt ngon dinh dưỡng phong phú. Vừa vặn cho hắn bồi bổ thân thể. Phái Phái lực chú ý lập tức liền bị Lị Na trong tay màu hồng thú nhỏ cho hấp dẫn đi qua. Trong mắt kim tinh ứa ra. Đáng yêu như vậy con thỏ nhỏ, người cũng nhẫn tâm ăn. Đáng yêu là đáng yêu, nhưng cũng có thể miệng a. Lị Na cho nàng một cái bạo lật nói. Đây chính là 10 phần hiếm thấy ma thú. Lấy linh xảo cùng tốc độ tăng trưởng, rất khó bắt giữ. Mà lại liền như thế nho nhỏ một con, năng một hơi gặm được nửa bên sườn núi lúa mạch non. 10 phần tiểu tai họa. Người chớ để cho nó manh manh bề ngoài cho mê hoặc. Lợi hại như vậy, Phái Phái không khỏi giật mình. Do dự một chút lúc này mới gật đầu nói. Tốt a, bất quá dù sao cũng là đáng yêu như vậy con thỏ nhỏ. Người đến giết đi, ta không xuống tay được. A, ha ha, Lị Na đầu lông mày giật giật. Lúc đầu cũng không có ý định để ngươi đến động thủ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.